Dưỡng Trồn Thành Hậu, Tà Mị Lãnh Đế Ôn Nhu Yêu. Chương 188 đến 5, chấm chỉ cần ngươi, 5. Góc truyện audio.com. Edit, Pích Trang Moon, mà cái người đầu sỏ gây nên. Giờ phút này hẳn là vẫn còn ở trong phòng. Ngủ khì khì đi, nghĩ tới đây. Trong lòng Huyền Lăng Thương không khỏi nảy lên vài phần ảo não. Nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, khiến hắn một mực lăn lộn khó ngủ, ảo não bức bối cả một đêm. Tiểu thái giám kia khiến hắn bức bối như vậy, giờ phút này lại hoàn toàn không biết, vui sướng thoải mái với giấc ngủ của hắn. Càng nghĩ Huyền Lăng Thương càng ảo não, có phải hay không do mình quá mức sủng ái tiểu thái giám kia? Thế cho nên, hắn trở nên ngày càng càn rỡ. Nghĩ tới đây, Huyền Lăng Thương lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, liền sải bước, đi ra bên ngoài. Nếu hắn là không có lòng dạ phê duyệt tấu chương, không bằng đi nhìn tiểu thái giám kia một cái. Ăn uống no đủ xong, lại tắm rửa qua, Đồng Nhạc Nhạc cũng không ngủ được, chỉ cảm thấy tinh thần sáng láng. Hơn nữa tiết trời hôm nay không sai, vạn dặm không mây. Nếu như chỉ là ngốc ở bên trong phòng, thật sự đáng tiếc. Vừa hay hôm nay, Bạch Thập Nhị cũng được nghỉ ngơi. Đồng Nhạc Nhạc liền tìm Bạch Thập Nhị, hơn nữa đề nghị xuất cung đi một chút. Đối với đề nghị của Đồng Nhạc Nhạc, Bạch Thập Nhị đương nhiên là không có dị nghị. Kết quả là, hai người Đồng Nhạc Nhạc và Bạch Thập Nhị, đi ra bên ngoài cung. Sau một canh giờ, Đồng Nhạc Nhạc cùng Bạch Thập Nhị liền đi tới đường cái của kinh thành. Nhớ lại chuyện đã xảy ra tối hôm qua, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy tâm tình khó chịu. Cho nên hôm nay, liền tính toán thật tốt chơi đùa một phen, giải tỏa khó chịu trong lòng. Kết quả là, dọc theo đường đi, tiểu nhạc tử nhìn thấy trò gì thú vị, đều mua hết toàn bộ. Không được bao lâu, trên tay Bạch Thập Nhị, liền mang theo gói lớn gói nhỏ. Đồng Nhạc Nhạc điên cuồng mua một phen xong, cuối cùng cũng cảm giác được tâm tình khoan khoái không ít. Chỉ cảm thấy, thì ra tâm tình có chuyện không tốt. Mải mua đồ, có khả năng chút ra một phen đây. Chỉ là, chút ra hậu quả chính là, túi tiền của nàng đã muốn xuất huyết rồi. Nghĩ đến đây, Đồng Nhạc Nhạc vừa nắn nắn túi tiền, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn, càng là cực kỳ khốn khổ. Cúi đầu nhìn thấy Đồng Nhạc Nhạc tràn đầy đau lòng nhìn ví tiền. Bạch Thập Nhị trong mắt đều lộ rõ vui vẻ và sùng nịch. Chỉ cảm thấy, từ khi cùng tiểu nữ tử này tiếp xúc, càng cảm giác được tiểu nữ tử này dễ thương. Trước kia, nữ nhân vờn quanh ở bên cạnh hắn, nhiều không kể xiết. Tuy nhiên, những nữ nhân này, đều có mục đích tính tiếp cận hắn. Đằng sau lớp trang điểm đẹp đẽ giả dối của bọn họ, cũng là ô uế không chịu nổi. Nơi nào giống như tiểu nữ tử trước mắt này, nàng giống như là một tờ giấy trắng thuần khiết. Trong lòng có cái gì? Sẽ biểu lộ vô cùng tinh tế tại khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn kia. Hơn nữa, nàng tâm địa lương thiện như vậy, đối người xa lạ, đều sẽ ra tay cứu giúp. Nghĩ tới đây, đồng mâu lá răm của Bạch Thập Nhị không khỏi lóe lên một phen. Ánh mắt nhìn Đồng Nhạc Nhạc, càng quyết tâm, chỉ cần hắn có thể bình yên vô sự đi lên cái vị trí kia. Có được tất cả quyền lợi, như vậy. Hắn nhất định phải có được nữ nhân này, để cho nàng thành nữ nhân hạnh phúc nhất trên thế giới này. Trong lúc Bạch Thập Nhị đang tâm niệm, Đồng Nhạc Nhạc lại không biết suy nghĩ ở trong lòng Bạch Thập Nhị. Giờ phút này, nàng đi dạo phố dạo chơi mệt mỏi, hơn nữa hiện tại vừa khát vừa đói. Vì vậy, Đồng Nhạc Nhạc mắt nhung không ngừng liếc nhìn bốn phía, cuối cùng, ánh mắt quét một vòng. Liền rơi tại một gian khách sạn cách đó không xa, chỉ thấy khách sạn kia, mặc dù so ra kém Đại Tửu Lâu, cũng là trang trí rất thanh nhã. Cùng với bọn họ từ từ đi tới, từng đợt hương thơm thứ căn làm cho người ta thèm nhỏ dãi thật xa liền bay tới. Khiến con sâu tham ăn trong bụng nàng trỗi dậy, nước bọt tràn ra, Đồng Nhạc Nhạc vừa hít hít chỉ còn thiếu điều chảy ra chảy nước miếng. Vừa đưa tay chỉ về hướng khách sạn kia, quay đầu đối với Bạch Thập Nhị liền mở miệng nói. Thập Nhị, trước mặt có khách sạn, không bằng chúng ta trước đến đây ăn cơm đi. Nghe được những lời Đồng Nhạc Nhạc đã nói, lại thấy dáng vẻ nàng tràn đầy thèm ăn, Đồng mâu màu hổ phách của Bạch Thập Nhị đầu tiên là nhẹ nhàng lóe ra một phen. Lập tức gật đầu đồng ý, ừ, hảo. Nghe được lời nói của Bạch Thập Nhị, Đồng Nhạc Nhạc lập tức sải bước đi tới. Dù sao nàng bây giờ đã sớm đói đến ra bụng dán sát vào lưng. Đồng Nhạc Nhạc bọn họ vừa bước vào khách sạn xong, một tiểu nhị vai vắt cái khăn đầy mồ hôi của quán liền nhanh chóng ra đón. Đang nhìn đến Đồng Nhạc Nhạc và Bạch Thập Nhị, tiểu nhị kia trên mặt đầu tiên là giật nảy lên một cái. Trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, lập tức, mở miệng nhiệt tình hỏi. Hai vị công tử, đã đặt chỗ chưa? Không có, tìm một bàn có vị trí cạnh bên cửa sổ cho chúng ta là tốt rồi. Đồng Nhạc Nhạc nói, tiểu nhị của quán nghe vậy, lập tức mở miệng nói. Hảo hảo, hai vị công tử, mời qua bên này, tiểu nhị của quán dẫn đường. Đồng Nhạc Nhạc và Bạch Thập Nhị liền tới đến một cái bàn bên cạnh cửa sổ ngồi xuống. Đợi sau khi ngồi xuống, Đồng Nhạc Nhạc đảo mắt nhìn quanh một lượt, chỉ thấy khách sạn này, vị trí tương đối xa phố lớn của kinh thành, chỉ là bên ngoài bóng cây râm mát, phong cảnh trái lại thanh nhã. Nhanh chóng, nước trà được mang lên, Đồng Nhạc Nhạc chọn mấy món thức ăn thích ăn, liền khiến tiểu nhị của quán đi xuống thu xếp. Nhanh chóng, thức ăn liền đưa lên, nhìn thấy trên bàn thức ăn kia đầy đủ về màu sắc cùng hương vị. Đồng Nhạc Nhạc không khỏi thán phục, chỉ cảm thấy, tiểu điếm này hiệu suất, thật sự có nhanh chút đi. Nếu như bình thường, chỗ thức ăn này nhất định phải thời gian thật dài mới có thể đủ làm tốt đây. Nhưng mà cũng tốt, hiện tại nàng đã sớm đói ra bụng dán sát vào lưng. Trong lòng nhớ lại, Đồng Nhạc Nhạc liền cầm lấy đôi đũa, tính toán bắt đầu cắn ngốn ngấu, hiện đang nhìn thức ăn nhanh như vậy bày ở trước mặt. Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy trong miệng nước miếng đều nhanh chảy ra. Chỉ muốn nhanh chóng nhấm nháp những thức ăn này, lại thấy Bạch Thập Nhị ngồi ở trước mặt nàng, vào lúc gắp một khối thịt gà lên, mày rậm cau lại, trên mặt biến đổi, tiểu nhạc tử, không nên ăn, thức ăn này có độc. Cách chương.